Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Chớp giật bắn trúng lầu tháp. Một chiêu kiếm tầng tầng chém xuống. Cắt ra hắc ám, dường như ánh bình minh đến. Ánh dạng đông tảng sáng. Tia sáng chiếu khắp cả thế giới. Lực lượng tinh thần của hắn chàng đã khống chế toàn bộ thiên văn tháp. Hốp pha xuyên ra tầng tầng lớp lớp không gian ý thức, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Chu vi tất cả như cũ, chỉ có Miranda ngã trên mặt đất, một đạo hắc khí miễn cưỡng đứng ở trước mặt của nàng. Miller cùng tinh thần của nó trường lực hoàn toàn bị chia làm hai nửa. Ở hốp pha lực lượng tinh thần chàng dưới, nó hầu như không đứng thẳng được. Cái kia đến tột cùng là cái gì ma pháp? Miller sợ hãi hống kêu thành tiếng. Hốp pha méo sạch đầu, nhẹ giọng nói rằng, cái kia không phải ma pháp. Nói xong, hắn nhấc tay nắm chặt nắm đấm. Lực lượng tinh thần chàng đem Miller một đòn đều tán. Hắc khí tản đi, đài thiên văn lên, chỉ thấy Miranda che ngực, ngã trên mặt đất, lảo đảo lùi về sau. Nhìn chòng chọc vào hốp pha, như cùng vại xem một cái hoàn toàn không hiểu sự vật. Hốp pha bình tĩnh nhìn trước mặt Miranda. Hắn thu hồi ma trưởng, nhanh chân đi hướng về đối phương. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Miranda sợ hãi nhìn hốp pha. Hốp pha đi tới trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, mặt đối mặt nhìn Miranda. Sau đó, hắn nâng lên mặt của đối phương, nhìn thẳng Miranda màu nâu con mắt, nhẹ giọng nói rằng, ta rõ ràng, ngươi sớm nên nói cho ta, nói cho ngươi có ích lợi gì, ngươi có thể hiểu được sao? Miranda lớn tiếng nói rằng, kinh nghiệm cuộc sống không giống, ngươi cái gì đều lý giải không được. Hốp pha, ta xác thực không tính là thông minh, ở Ravenswap bên trong, ta chỉ là người bình thường. Nhưng ta có thể lĩnh hội nổi thống khổ của ngươi. Ngươi không thể. Hốp pha, bác. Miranda dùng sức lắc đầu, duỗi chân lùi về sau. Ngươi cái gì cũng không hiểu, trong lòng ngươi chỉ có chính mình. Nàng lay động đầu, nỗ lực thoát khỏi hốp pha khống chế. Không sai, nhưng dù vậy, ta vẫn phải nói, ta hiểu. Hốp pha hít sâu một hơi, vững vàng nâng mặt của đối phương, nói rằng, hắc ám qua nhường ngươi không chịu nổi gánh nặng, nhưng đáng sợ tương lai cũng tương tự để ta kinh hồn bạt vía. Này cả năm, ta vẫn sinh hoạt chiến tranh bóng tối bên dưới, sinh sống ở đối với tương lai hoảng sợ cùng lo lắng bên trong. Ta nôn nóng, ta bất an, ta cấp bách, ta thậm chí sẽ nổi giận. Câm, miệng, Miranda không di chuyển, nàng quát. Hốp pha nhếch miệng, nhưng này là không đúng, không có chút nào đúng. Câm miệng, cầu ngươi đừng nói. Miranda âm thanh dĩ nhiên mang tới cầu xin. Hốp pha ngẩng đầu nhìn thẳng Miranda. Ngươi là sống ở hiện tại động vật. Chúng ta sống ở hôm nay, sống ở hiện tại, mặc kệ tương lai có bao nhiêu đáng sợ, cũng mặc kệ qua có cỡ nào hắc ám, sinh hoạt vẫn là sinh hoạt. Miranda. Qua không phải ngươi từ bỏ chính mình, từ bỏ sinh hoạt lý do. Miranda đã nói không ra lời. Thân thể nàng không ngừng run rẩy, nhưng nàng vẫn là cắn răng nghiến răng nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Vậy nếu như ta nói có quan hệ đây? Miranda lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhìn chòng chọc vào hốp pha. Ngươi nói không sai. Ta xác thực bảo thủ, xác thực quái gở. Xác thực đối xử bằng hữu góc độ lên cùng ngươi không giống. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không có cảm tình. Cũng không có nghĩa là ta chưa bao giờ coi ngươi là bằng hữu. Hốp pha viền mắt ửng đỏ cười nói. Bằng hữu lại như người nhà. Có lúc cũng là không có lựa chọn khác. Trên xe lửa ngươi để ta tiến vào thùng xe thời điểm, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Không phải sao? Hai người cách không đối diện, trong không khí cuồng bạo túc sát ma pháp năng lượng từ từ lắng xuống. phấp phới bụi bậm lắng xuống. Hoffa mở ra tay, thành khẩn nói rằng, ta hiện tại liền ở ngay đây, còn chưa đủ sao? Vắng lặng chốc lát, Miranda không nhịn được, nàng cắn chặt môi, vẻ mặt mất khống chế. Rốt cục, nàng che mặt thất thanh khóc giống nói, Hoffa, ta nên làm gì? Ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Không sao, không liên quan, nói cho ta. Hoffa vững vàng nâng Miranda mặt, này không phải ngươi sai, nói cho ta, những kia hắc vu sư ở nơi nào? Grindelwald kế hoạch là cái gì? Ta hiện tại đi ngăn cản, hết thảy đều tới kịp. Ta để bọn họ từ mật đạo đi vào. Miranda nghẹt ngào nói, ta để bọn họ đi Quidditch sân thi đấu, sử dụng độc năng báo. Dumbledore sẽ ngăn cản bọn họ sao? Miranda lắc đầu một cái, khóc ròng nói, đã muộn, đều đã muộn, ta trộm Slughorn ngủ say ma dược, lừa hắn uống vào, hiện tại, hắn vẫn chưa tỉnh lại, không ai có thể ngăn cản Rutchop. Hoffa thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo, hắn bước nhanh đứng lên, nhìn về phía xa xa Quidditch sân thi đấu, quả nhiên, nơi đó màu xám sương mù dày đã tràn ngập ra. Quidditch sân bóng, dĩ nhiên mất khống chế. Làm sao bây giờ? Không kịp sao? Không được, nhất định có biện pháp gì. Hoffa quay đầu, bước nhanh đi tới rơi lệ Miranda trước mặt. Đem nàng kéo lên, ngươi còn có thể đi sao? Có thể, đi. Hoffa quả đoán nói rằng, đến Slughorn trong phòng làm việc đi. Tìm tới thuốc giải, sau đó đi Quidditch sân bóng, tỉnh lại Dumbledore, ta đi Quidditch sân thi đấu, đem những người kia cứu ra. Ngươi phải làm sao? Sinh tử trước mặt, Miranda ngừng khóc khấp, môi trắng bệch, ngươi chớ xía vào ta, làm tốt chuyện của chính mình, nhanh lên một chút đi. Hoffa đẩy một cái Miranda vai, nàng sững sờ nhìn Hoffa, rốt cục. Nàng khẽ gật đầu, xoay người che miệng lại cấp tốc chạy đi. Hiện tại, Hoffa một thân một mình đứng đài thiên văn lên. Hắn suy nghĩ đối sách. Hắn nhất định phải làm chút gì. Làm chút gì đến thay đổi tất cả những thứ này. Hắn nhìn phía xa Quidditch sân bóng. Nhiều người như vậy, hắn phải làm sao? Nếu như trễ lấy đối sách, tử vong không thể tránh khỏi. Nghĩ đến Indo đã từng tự nhủ, độc năng báo độc khí nhược điểm là nước, ta cần nước, dùng nước giải cứu bọn họ, nhưng là ta nên làm sao vượt qua, chạy tới sao, quá chậm, bay qua sao, đúng rồi, chổi bay, ta không có chổi bay, bay tới chú, không được, không biết, mặc dù là biết, ta cũng không có phi hành thiên phú. Hoffa cắn chặt hàm răng, tự lẩm bẩm, thời khắc này, hắn tiến vào nhập thần kỳ minh tưởng trạng thái, tinh thần trở nên càng ngày càng tập trung cùng sắc bén. Ta nhất định phải bay lên đến, nhất định có biện pháp gì, nhất định có biện pháp gì, qua lại các loại ở trong đầu của hắn hiện lên, học kỳ này học được hết thảy tri thức từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch tự nhiên mà sinh ra. Bay, Hoffa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, môi trắng bệch, ta muốn bay qua. Ý nghĩ một đời, lực lượng tinh thần chàng đột nhiên thay đổi. Trên bầu trời, từng tia một đám mây đột nhiên bắt đầu tụ lại. Ta muốn bay qua. Hoffa ngửa mặt lên trời gào to. Sinh mà lần thứ nhất, hắn muốn đi thay đổi hoàn cảnh. Hắn muốn truy tìm một vài thứ, vật kia không tồn tại với quá, không tồn tại với tương lai, chỉ tồn tại ở lập tức. Hắn nghĩ tới Morgan quyển sách kia bên trong thông qua ma lực. Ở chủ thể cùng khách thể trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Chỗ khó nhất cũng không phải là hiểu rõ mục tiêu đồ vật, mà là thâm nhập hiểu rõ tự thân, không cách nào thâm nhập giải phẫu tự thân người. Không cách nào thành là chân chính biến hình đại sư. Giữa bầu trời, mây đen chậm rãi nằm dày đặc. Cánh tay hắn lên màu vàng hình xăm một chút sinh trưởng. từ từ bao trùm ở hắn toàn thân. Hắn nhắm hai mắt lại, tinh thần hoàn toàn chìm đắm ở tự thân thân thể bên trên. Hốp pha nhẹ giọng nói rằng, ta đã đầy đủ hiểu rõ chính mình. Giữa bầu trời, lượng lớn mây đen bắt đầu tụ tập, sấm rền nặng nề, khí hậu bắt đầu trở nên cực đoan dị thường. Ta đã đầy đủ hiểu rõ chính mình. Hốp pha bỗng nhiên mở mắt ra, ngửa đầu lớn tiếng nói, cuồn cuộn mây đen bên trong, một đạo thô to tia chớp màu xanh lam tầng tầng đánh xuống. Phảng phất đang hưởng ứng quyết tâm của hắn, ma lực ở trong cơ thể hắn tuôn ra, thoáng qua bị vừa kéo mà làm. Hốp pha không chút do dự rút ra ma lực khôi phục dược tề. Một cái chút xuống, dược tề ở trong miệng hắn hóa thành ma lực, còn chưa kịp hấp thu liền bị biến hình thuật rút sạch sành sanh. Một ống không đủ, hốp pha lại mở ra một ống dược tề, ngửa đầu nuốt vào, đang không ngừng dùng dược tề, dâng trào ma lực điên cuồng ở trong cơ thể hắn lưu động. Hốp pha thân thể phát sinh thay đổi, từng khối bắp thịt ở ma lực vận chuyển dưới. Bắt đầu bành trướng, xương cốt một lần nữa tổ hợp, sợi cơ bắp bắt đầu kéo dài, từng cái màu vàng hoa văn ở trên người hắn sinh trưởng. Cuối cùng tụ tập với mắt, hắn sắc mặt hết sức dữ tợn giơ lên đầu, bắp đùi uốn lượn, gân bắp thịt kéo dài, ngón tay thành câu, trắng xám mỏ chim từ hốp pha môi bộ kéo đưa ra ngoài. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hốp pha phần lưng xuất hiện lại một đôi xương cốt, nó liền như vậy từ xương bả vai kéo dài ra, dài đến mấy mét, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể bay, còn ít một chút cái gì. Điện tiếng sấm chớp bên trong, hốp pha tinh thần phóng to đến cực hạn, vô biên thống khổ cùng vô biên thú tính ở trong đầu hắn phi thường sôi trào. Hắn hoàn toàn áp chế không nổi. Hắn đã biến thành một con nhiều nếp nhăn quái vật, cả người chọc lốc, không có một tia lông chim, còn kém một chút cái gì. Hắn ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng, ta đã đầy đủ quen thuộc. Tại sao? Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng vui mừng kêu to, một con hai cánh chim lớn dương cánh chớp giật như thế từ xa đến gần. Nó dương cánh bay cao. Trong thanh âm mang theo lo lắng cùng hưng phấn, là may à, nó ở trên không bay lượn, chớp giật truy đuổi vờn quanh thân thể của nó. Nó mang theo chớp giật, rơi vào hốp pha bả vai, một đạo thô to đến cực điểm màu xanh lam sấm sét từ bầu trời tầng tầng đánh xuống. Đập trúng đài thiên văn, bầu trời tăm tối điện tiếng sấm chớp. Nhưng mà ngay ở cực kỳ khổng lồ lực lượng sấm sét bên trong, hốp pha cảm nhận được một tia thân cận, nó đến từ Maya, trên bả vai, cái kia đồng loại dùng thuần túy tinh thần cùng hắn nhẹ giọng nói rằng, ghi khắc mục tiêu của ngươi, mục tiêu, rốt cục, hốp pha nghĩ đến đệ nhất đường biến hình giờ học Dumbledore nói, trong vòng tâm mục tiêu vì là tháp hải đăng. Lấy bác ái cùng bao dung vì là dẫn dắt, mới có thể ở phức tạp biến hình trong quá trình duy tự mình. Hốp pha lần thứ hai tỉnh ngộ, hắn không mạnh mẽ đến đâu điều khiển thay đổi, mà là để ma lực tự nhiên vận chuyển, dẫn dắt hoàn cảnh chung quanh, sôi trào ma lực hô ứng bầu trời chớp giật. Thời khắc này, hắn phảng phất cùng sấm sét hòa làm một thể. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, hốp pha xương sọ ở chớp giật bên trong biến hình, con mắt của hắn đã biến thành sắc bén màu vàng nhạt. Vô số bé nhỏ lông tơ bao trùm hắn toàn thân, từng cái to lớn hoa lệ lông chim từ thân thể hắn các góc mọc ra. Cánh tay của hắn đã biến thành cánh khổng lồ, hai chân của hắn đã biến thành sắc bén câu chảo, mỏ chim to lớn mà sắc bén. Lông chim lóng lánh hào quang màu xanh lam, nương theo may a một tiếng dễ nghe kêu to. Trên đài cao, hốp pha mở ra cánh, hắn đã biến thành một con to lớn hai cánh lôi điểu Thunderbird.